Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đường về. Chương 20, đường về Hoàng Thành luôn là dòng người hội tụ chỗ. Bên ngoài thành luôn là tụ ba tụ năm hướng bên trong thành mà đi. Ven đường, Diệp Hằng phu phụ đang cho Diệp Viễn tiễn biệt. Viễn Nhi, đoạn đường này tuy chỉ nửa ngày chặng đường, chính là ta luôn cảm thấy có chút không yên ổn. Lấy Vạn Đông Hải tính cách, bị như thế đả kích tuyệt sẽ không như thế im hơi lặng tiếng. Ta đoán hắn nhất định đang đánh ý định quỷ quái gì. A Bình cùng A Thành theo ta bao nhiêu năm rồi, hay là để cho bọn họ hộ đưa ngươi đi đi. Diệp Hằng tận tình khuyên nhủ, cùng Vạn Đông Hải hiểu Diệp Hằng như thế. Diệp Hằng đối với Vạn Đông Hải lý giải cũng rất sâu, cho nên dọc theo con đường này hắn đều đang khuyên nói Diệp Viễn mang hai tên hộ về. Tuy nhiên lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Phụ thân, vừa mới nửa ngày lộ trình, không có chuyện gì, hơn nữa còn có đường huynh cùng ta chung đường. Vạn Đông Hải chính là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám trắng trợn phái người tới giết ta. Diệp Viễn như cũ cười cự tuyệt nói, ô kìa Viễn Nhi, ngươi liền nghe cha ngươi đi. Vạn Đông Hải người kia lòng dạ ác độc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Nhâm Hồng Lăng cũng khuyên, vợ chồng này hai đối với nhi tử vừa mới mất mà lại được, cũng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn rồi. Bất quá Diệp Viễn chẳng qua là cười lắc đầu một cái, cự tuyệt bộ dáng đã rất rõ ràng rồi. Ô kìa, người đứa bé này thật là bướng bỉnh. Diệp Hằng ngược lại biết nhi tử xưa không bằng nay, có lẽ hắn thật có cái gì bảo toàn tánh mạng tuyệt chiêu cũng khó nói. Ngày hôm qua nhi tử xuất hiện ở trước mặt mình, hách nhưng đã là nguyên khí tam trọng, quả thực đưa hắn giật mình. Mặc dù biết Diệp Viễn gặp được minh sư, chính là này tốc độ tiến bộ cũng quá kinh khủng. Bất quá suy nghĩ một chút vị cao nhân kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, Diệp Hằng cũng liền bình thường trở lại. Hắn biết trên thế giới này hắn hiểu ra sự tình quá nhiều. Được rồi, nếu hắn không chịu, để cho chính hắn đi đi. Nhi tử lớn rồi, có một số việc dù sao phải tự mình đối diện. Diệp Hằng thở dài nói, Diệp Viễn hướng cha mẹ xá một cái, liền mang theo Đường Vũ cùng với Lục Nhi lên đường. Diệp Viễn tự nhiên biết đoạn đường này không yên ổn, bất quá có một số việc hắn nghĩ muốn tự đối mặt. Hắn nghĩ muốn dựa vào cái này đến rèn luyện chính mình. Diệp Viễn có sâu không lường được đan đạo kiến thức, vượt qua giới này nhãn giới, còn có đếm không hết công pháp vũ kỹ, nhưng là những thứ này không có nghĩa là thực lực. Nếu không Diệp Viễn bây giờ liền có thể trực tiếp giết về thần vực liễu. Diệp Viễn phải làm chính là đem những thứ này chuyển hóa thành thực lực chân chính. Đời trước Diệp Viễn quá chuyên chú ở đan đạo, cho tới hoang phế võ đạo, cảnh giới cao là cao, chiến lược nhưng là cặn bã địa rối tinh rối mù. Thế nào đem kiếp trước mang tới kiến thức chuyển hóa thành sức chiến đấu? Diệp Viễn biết, đó liền muốn đi chiến đấu. Chiến đấu, tái chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng lên sức chiến đấu, mới có thể giết tỉnh hồn khu vực. Không có thực chiến, dù là Diệp Viễn kiến thức lại uyên bác, cũng chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Cho nên, Diệp Viễn không muốn tại Diệp Hằng thương yêu dưới trưởng thành. Cho nên, hắn mới lựa chọn trở lại Đan Võ Học Viện, cùng một đám thiên tài cạnh tranh. Đúng như Diệp Viễn cùng Đường Tông Hoài nói như vậy, Đan Võ Học Viện có thể không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên. Ngược lại, ở trong đó cạnh tranh tương đối chi tàn khốc. Mà lần này về học viện, chính là Diệp Viễn lần đầu tiên đối diện khiêu chiến. Đan Võ Học Viện cũng không tại Hoàng Thành, mà là tọa lạc tại Hoàng Thành phía bắc trăm dặm chỗ. Nơi đó đến gần vô biên xâm lâm, chính là rèn luyện những thiên tài nơi tuyệt hảo. Diệp Viễn ba người cũng không có chạy về học viện, mà là cưỡi ngựa ưu tai du tai đung đưa. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Đường huynh tấn nhập nguyên khí ngũ trọng đây. Đường Vũ vốn là ở vào tứ trọng đỉnh phong, bây giờ được Diệp Viễn bảo nguyên đan, nếu thì không cách nào tấn nhập ngũ trọng, không bằng tìm tảng đá đụng chết liền như vậy. Đâu có đâu có, này tất cả đều quy công cho Diệp huynh bảo nguyên đan a. Bảo nguyên đan thật là thần kỳ, ẩn chứa trong đó nguyên lực dĩ nhiên mạnh mẽ hơn nguyên khí đan gấp mấy lần. Ta chỉ nuốt vào một viên thì ung dung lên cấp. Đến bây giờ, Đường Vũ còn có chút trở về chỗ đó cuồng bảo nguyên lực. Trong lòng suy nghĩ lên cấp không khỏi cũng quá đơn giản. Cũng bởi vì hắn chính mình ăn bạo nguyên đan, mới biết Diệp Viễn tại sao có thể trong một đêm liên thăng hai cấp rồi. Hắn không biết là, Diệp Viễn đã đem phẩm chất tốt nhất bạo nguyên đan uống, mà dùng số lượng là của hắn gấp mấy lần. Đó mấy viên thuốc đủ hắn tu luyện tới nguyên khí lục trọng. Nguyên khí cảnh mỗi cái đẳng cấp ở giữa cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Càng cao cấp cần nguyên lực số lượng thì càng nhiều, hơn nữa còn là gấp bội vãng thượng phiên. Nguyên khí ngũ trọng đến lục trọng cần nguyên lực đo cơ hồ là nhất trọng đến ngũ trọng nguyên lực số lượng tổng cộng, mà khổng lồ như vậy nguyên lực dĩ nhiên chỉ đủ Diệp Viễn tu luyện tới tam trọng. Ha ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đường huynh về học viện sau khi, ngàn vạn lần không nên đem bạo nguyên đan chuyện lộ ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vạn Đông Hải làm nhất cái gì tụ nguyên đan liền có lòng tin đem dược hương các chen chúc ngã, mà bạo nguyên đan dược liệu càng ở đó tụ nguyên đan trên, một khi bại lộ mà nói tuyệt đối sẽ vén lên một hồi tinh phong huyết vũ. Diệp Viễn kiếp trước cũng là thượng vị đã lâu, ngoại trừ đó lòng muông dạ thú phản đồ, hắn tự tin nhìn người vẫn là có mấy phần bản lãnh. Đường Vũ hiếu tâm đáng khen, tuyệt không phải lật lọng tiểu nhân. Lại nhìn hắn thân thế cùng mình rất giống, mới nổi lên lòng yêu tài, đem bạo nguyên đan tặng cho hắn. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không phải là không có tư tâm, một cái hảo hán ba cái bang. Diệp Viễn đến đan võ học viện sau khi, cũng không thể chuyện gì đều chính mình xông ở trước mặt. Có mấy cái hảo bằng hữu nói liền tốt hơn nhiều. Diệp huynh yên tâm, Đường Vũ không phải không biết phải trái người, cũng biết này bạo nguyên đan liên quan trọng đại, tuyệt sẽ không ở trước mặt người để lộ ra. Bất quá thứ cho Đường Vũ mạo muội, Diệp huynh có bản lĩnh này, vì sao còn phải đi đan võ học viện? Đường Vũ không phải người ngu, mặc dù chỉ thấy một góc băng sơn, hắn lại hết sức khẳng định Diệp Viễn đan đạo trình độ đã hoàn toàn vượt qua Tần Quốc hiện hữu tiêu chuẩn, đi đan võ học viện há chẳng phải là uổng công vô ích. Hơn nữa có mấy lời hắn không tốt khải miệng, sợ Diệp Viễn hiểu lầm, đó chính là Diệp Viễn từ nơi nào học được những thứ này. Bất kể là chữa trị phụ thân cái loại này vô danh đan dược, hay là trong tay hắn bạo nguyên đan, đều không phải là Diệp Hàng có thể luyện chế được. Bất quá những này nghi ngờ hắn chỉ có thể nát tại trong bụng. Trừ phi Diệp Viễn chủ động nói cho hắn biết, nếu không thì là không biết điều. Đan võ học viện chính là Tần Quốc tinh anh tụ tập địa phương. Như vậy nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, ta Diệp Viễn làm sao có thể bỏ qua? Ha ha, chiếu ta xem, những cái gọi là thiên tài kia, tinh anh, với Diệp huynh so với chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta trong mấy ngày qua có chút ít kỳ ngộ, mới có thể biến hóa to lớn như vậy. Bất quá ta chung quy thực lực còn quá yếu, thiên tài trưởng thành không đứng dậy, cũng chỉ là của người khác đá đặt chân mà thôi. Đường Vũ gật đầu một cái, mơ hồ biết rồi Diệp Viễn đi đan võ học viện ý tưởng, nhưng trong lòng thì vô cùng bội phục. Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Viễn lấy được kỳ ngộ tuyệt đối rất phi phàm, chính là Diệp Viễn lại có thể không kiêu không vội, sắp xếp chính vị trí của mình. Đúng là hiếm thấy, học viện những cái này thiên tài, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Giống như bọn họ như vậy, con em bình dân, những người đó căn bản liền xem thường. Đường Vũ tin tưởng, không bao lâu, Diệp Viễn là có thể tại Đan Võ Học Viện nở rộ hào quang của chính mình. Những cái gọi là thiên tài kia, đem ở gương mặt của hắn ảm đạm phai mờ. Đi ra đi, với chúng ta một đường, các hạ chắc hẳn cũng mệt mỏi chứ. Đường Vũ chính suy nghĩ lung tung đang lúc, Diệp Viễn bỗng nhiên hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.